Chương 381, ngay cả mình giấm đều ăn dung chua chua. Cứ việc địa ám chỉ là một đầu nho nhỏ ma thú, ngoại trừ dựa vào thiên phú đi ăn, chiến lực cơ hồ bằng không, ma thú QNZ không có gì đạo đức quan có thể nói, nhưng đối với tân tấn ma đế đầu này nho nhỏ ma thú, hiển nhiên có xuất phát từ nội tâm đối tôn sùng. Này ngược lại là để cho Yến Du lần thứ hai sinh lòng ra một chút kinh ngạc, trong lòng biết vị này ma đế, không gần như chỉ ở võ lực phương diện trấn áp chư ám vực ma vương, còn tại phương diện tinh thần hoàn thành ám vực nhất thống. Chỉ là vậy ngươi cảm thấy, chúng ta mang theo một cái tiểu ma đế, phải đi ma đế cung làm cái gì? Yến Du hỏi lại. Địa ám sửng sốt một chút, người ta Nga Hoàng Tiểu Kê liền tự mình trả lời, về nhà nó này lại ngược lại là biết rõ, tiểu ma đế nói là nó, còn thần phối hợp. Địa ám vậy liền không phản bắt được, cứ việc nó vẫn cảm thấy không thích hợp, có thể là từ nhóc con tiểu ma đế trạng thái xem tới, giống như lại thật là dạng này có thể là các ngươi thần tộc, không phải chung quy chèn ép chúng ta ma tộc sao? Địa ám một bộ các ngươi đừng nghĩ gạt ta ngựa khí, tiểu ma đế có phải hay không là bị các ngươi lừa gạt. Chi Hai U mới nói xong lời nói địa ám, trực tiếp bị Nga Hoàng Tiểu Kê mổ một ngụm đau đến nó hét thảm một tiếng. Người ta Nga Hoàng Tiểu Kê còn không phục, ta tiểu ma đế rất thông minh, ngươi mới là bị lừa gạt, đây là mẹ ta, ta chủ nhân, cùng ta chu cha. Địa ám bị giáo huấn đến sửng sốt một chút, nửa ngày cu nở dê không kịp phản ứng chu cha lại là cái gì, bất quá Nga Hoàng Tiểu Kê đã lần thứ hai bị rung giật bóp qua đi, bản tư mệnh không phải ngươi chu cha. Kia là cái gì Nga Hoàng Tiểu Kê không hiểu. Yến Tiểu Bảo đã rất tức giận biểu thị, ngươi bại cướp ta mẹ, còn muốn cướp ta cha. Không, cùng ngươi, tốt lời nói này dừng, nhóc con đã thở phì phì tiến vào hắn nương thân trong ngực, cầu an ủi cầu ôm một cái cầu thân thân. Chủ thượng, dung giật nói ra, Nga Hoàng Tiểu Kê cu nở dê không xoắn suýt, chủ thượng liền chủ thượng. Chủ yếu là không dám xoắn suýt. Bất quá Yến Tiểu Bảo đã ghi hận, cho nên khi bị buông ra Nga Hoàng Tiểu Kê, lần thứ hai phải đi cùng Yến Tiểu Bảo chơi lúc, nhóc con đã không để ý tới nó. Vẫn là thế nào đều dỗ không tốt loại kia. Nga Hoàng Tiểu Kê liền mười phần không tiết tháo hỏi nhóc con, ta đây gọi ngươi tiểu chủ nhân, được hay không nghe vậy? Nhóc con liền liếc Nga Hoàng Tiểu Kê liếc mắt. Tiểu chủ nhân Nga Hoàng Tiểu Kê liên tục gọi, lại nhẹ mổ mổ nhóc con bàn chân nho. Yến Tiểu Bảo liền đá văng nó, ngươi bại nhưng Yến Du nhìn ra được, con trai đã coi như là tha thứ cái này con gà con, nhất là nhóc con gà con vẫn rất thông minh nói. Ta vừa phá xác ra tới, ta cũng là không biết nha chủ nhân cùng chủ thượng đẹp mắt như vậy, không phải liền là muốn gọi cha mẹ sao? Lời nói này Yến Tiểu Bảo cảm thấy tả cờ có đạo lý, thế là nhóc con liền cùng Nga Hoàng Tiểu Kê nói, đẹp nhất là, bảo cha, mẹ biết rõ chít. Nga Hoàng Tiểu Kê liên tục gật đầu. Yến Tiểu Bảo lúc này mới không làm hắn khó tha thứ cái này con gà con, bất quá hắn có chu tờ buồn ngủ, đã treo lên ngáp nhỏ, manh mắt ngông lung hướng cha hắn rôi ra tiểu tay mập. Muốn cha hắn dỗ hắn đi ngủ cảm giác. Dung giật tự nhiên nhận lấy con trai, dỗ hắn nằm ngủ. Đến mức tinh lực tràn đầy Nga Hoàng Tiểu Kê, chỉ có thể tìm địa ám chơi. Mà tìm không thấy lý do cự tuyệt, cu nở dê trốn không thoát ma thú địa ám, nó sớm đã tiếp tục trở đi cái này toàn ra, hướng ma đế đều mà đi. Ngươi thấy thế nào Yến Du tại con trai nằm ngủ sau đó, đã hơi địa ám cùng Tiểu Hoàng Kê, nhẹ giọng hỏi dỗ tể nam nhân, cái kia ngươi. Chẳng lẽ chính là ma đế? Nhưng lúc này dung giật, hiển nhiên cũng không rõ ràng, đi liền biết. Ta ngược lại là cảm thấy, tám thành là. Yến Du hồi tưởng đến, cái kia đại tư mệnh cho nàng cảm giác, lại thêm dung giật chính mình đối cái kia chính mình phân tích, bạo ngược thể đại tư mệnh cùng ma linh ám vực không thể nghi ngờ rất xứng đôi. Hủy diệt giết vô tình. Có thế dung giật lại nhíu lên lông mi dài, theo địa ám lời nói, ma đế tại ma linh ám vực quật khởi là gần ngàn năm. Mà chúng ta truy tung một cái khác ta là trước đó không lâu mới giải phóng, thời gian không đúng. Một điểm này, Yến Du cũng biết, có thế nàng vẫn trực giác phải, còn như sự thật thế nào, xác thực chỉ có thể đi ma đế cung mới biết được. Thế mà bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía ma đế cung dung giật, không thể không nói, hắn tại sông phong ấn. Mong muốn tại ngươi đổi tới trước đó, sông phá phong ấn đến cùng ngươi đối chiến. Yến Du ngự khí ngưng lại, lo lắng loại khả năng này phát ra tiếng. Bởi vì vậy sẽ mang ý nghĩa, dung giật muốn cùng chính mình đánh đây cũng không phải là cái gì mỹ diệu sự tình. Bất quá dung giật hiển nhiên không thèm để ý, nếu như hắn có thể đánh với ta, ngược lại là chuyện tốt. ngươi cảm thấy hắn xông phá phong ấn là vì chạy trốn hay sao? Yến Du kinh ngạc hỏi ra, luôn cảm thấy loại khả năng này không lớn đi, cái kia đại tư mệnh làm nhiều như vậy, chỉ vì tránh né cái này đại tư mệnh chia 5 năm. Dung giật đáp lại ở giữa, đã ngồi xếp bằng nhắm mắt, hiển nhiên là muốn áp chế cái kia hắn, bởi vì dù là chỉ có một nửa khả năng, hắn cũng sẽ không để cho cái kia hắn lại chạy rồi hắn nguyện ý cùng một cái khác chính mình đối chiến, cũng không nguyện ý, để cho một cái dáng dấp giống mình lực lượng thể, cứ như vậy bốn phía nhảy nhót. Huống chi cái này chính mình, còn vô cùng có khả năng có một đêm kia ký ức, nói cái gì hắn cũng không thể để hắn chạy, là lấy mi tâm hơi tràn ra phiêu miểu trắng tức dung giật, đã lần thứ hai tụ ra cái kia nho nhỏ dung giật. Yến Du ánh mắt liền sáng lên, nàng thậm chí khắc chế không được giơ tay lên phải đi sờ, đáng tiếc mỗi đại tư mệnh phảng phất sớm có chỗ phòng ngự, đã đem nho nhỏ dung giật cấp tốc đưa tiễn. Cái một cái chớp mắt ở giữa vù vù trốn vào hư không nho nhỏ dung giật, liền xuất hiện tại tôn này bạo ngược đại tư mệnh bên cạnh. Lại không các loại bạo ngược đại tư mệnh kịp phản ứng, hắn liền chui vào hắn chô mi tâm. Ngay sau đó bạch từng đạo tử kim sắc thần bí đường vân, cấp tốc từ bạo ngược đại tư mệnh chỗ mi tâm, lan tràn hướng hắn toàn thân, tập hợp thành chỉ có dung giật chính mình có thể nhìn hiểu định chữ. Thế nhưng cơ hồ ngay một khắc này cái kia bạo ngược đại tư mệnh không chỉ có mở mắt ra, còn phát ra kiệt ngạo bất tuần giã tính gào thét, cốt định âm thanh miểu điều nhã chấn nhiếp thanh âm, đồng thời ép ra. Quanh một trận dung giật bản thể cùng bạo ngược lực lượng thể đỉnh phong giằng co, bạo như vậy kéo ra.